Sát thần, chương 1200, người có thể trở về thật tốt, góc truyện audio.com, viêm si, băng thiệp tinh ngọc huyền rời khỏi cũng không ảnh hưởng đến những người khác, thủ lĩnh đầu mục những thế lực nhỏ đó vẫn như cũ đứng ở tại chỗ bất động. Bọn họ đều ở cách một vòng đường máu kia, xa xa nhìn về phía thạch nham, vẻ mặt đều rất rung động. Trong đó, có một người sắc mặt cực kỳ cổ quái, ánh mắt hiện ra kinh hãi thật lớn, thấp giọng thi thao. Người này chính là Toái Tinh Thành Ngải Phất từng cùng thạch nham có giao dịch lui tới. Ngải Phất đối với Thiên Điệp Liên cực kỳ coi trọng, từng phái người theo dõi Thạch Nham, ngay cả Thạch Nham ở Toái Tinh vực hành động đều thấy rõ ràng. Khi đó Ngải Phất dựa vào Gia Gia là người cảnh giới thủy thần, ở Toái Tinh vực quả nhiên là hô mưa gọi gió. Thạch Nham hành động ở Toái Tinh vực làm cho Toái Tinh vực sụp đổ, Toái Tinh thành tự nhiên cũng tan rã, làm cho Ngải Phất hận thấu xương, cũng từng nghĩ tới trả thù. Nhưng Thạch Nham lại mất tích ở Toái Tinh vực. Huyết ma năm đó phái cường giả đến, đem những thế lực từng xuống tay đối với Thạch Nham kia dọn sạch, chẳng qua Ngải Phất lại chạy ra một đoạn. Bởi vì Mã Gia tinh vực biến đổi lớn, Ngải Phất thông qua Gia Gia quan hệ cũng đi đến Ma Huyết Tinh. Gia Gia hắn cùng thần quang có liên lụy rất sâu, cho nên Ngải Phất ở Ma Huyết Tinh coi như là không ưới. Là hắn sao? Gia Gia của Ngải Phất thấp giọng hỏi. Ngải Phất gật gật đầu, ánh mắt ảm đạm, nói. Là hắn, đừng trêu chọc hắn, Ngải Phất Gia Gia nghiêm khắc dặn dò. Ta nào dám, Ngải Phất cười khổ không ngừng. Cách nhiều năm, Thạch Nham cũng không phải nhân vật Ngải Phất hắn có thể suy đoán nữa. Năm đó Toái Tinh vực những chuyện cũ kia, đối với Ngải Phất mà nói trở nên không chân thật hẳn lên. Một năm đó, hắn dựa vào giao tình của Gia Gia cùng Thần Quang, có thể mua được rất nhiều tài liệu chiến hạm, ở Toái Tinh thành trào hàng, làm có thanh có sắc. Một năm đó, Thạch Nham chỉ là một nhân vật nhỏ, mới lộ sừng, không quá được Ngải Phất xem ở đáy mắt. Hôm nay tên của Thạch Nham kích động Mã Gia tinh vực, làm cho băng tộc tộc trưởng băng tiệp thiếu chút nữa chết thảm, làm cho viêm si cũng kiêng kỵ. Ngải Phất có loại cảm giác như đặt mình trong mộng cảnh, trong lòng thở dài không thôi. Hắn tỉnh táo nhận thức được khoảng cách giữa hắn cùng Thạch Nham quả thực như lạch trời không thể vượt qua, cả đời hắn cũng khó đuổi kịp bước chân của Thạch Nham. Đám người viêm si rời khỏi, Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh vẫn như cũ ở lại. Bọn họ từ phía chân trời hạ xuống, dừng lại tại bên ngoài quầng sáng màu máu kia. Ba người Phù Vi cũng tuân thủ quy tắc Thạch Nham chế định, không vượt lôi trì một bước, chỉ ở ngoại vi thấp giọng nói chuyện với nhau. Thủ lãnh những thế lực nhỏ kia, đột nhiên như đánh máu gà, đều tụ tập ở bên cạnh Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh, tươi cười nịnh nọt chủ động giao hảo, trong đó liền bao gồm Gia Gia của Ngài Phất. Bọn người Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh nhìn nhau, trong lòng đều sáng như tuyết, biết những người đó đều bị lực lượng của Thạch Nham kinh sợ. Bởi vì bọn họ cùng Thạch Nham giao hảo, liền đều âm thầm cho thấy thái độ, muốn chọn bọn họ một phương này đồng minh. Nan để làm phức tạp Phù Vi lâu ngày, bởi vì một kiếm đó của Thạch Nham tựa như bỗng nhiên liền giải quyết dễ dàng, ba người Phù Vi âm thầm kinh hỉ. Bọn họ xa xa nhìn về phía Thạch Nham hờ hững ngồi ngay ngắn, đều sinh ra một loại cảm giác bí hiểm. Thạch Nham rời khỏi 10 năm, ánh mắt, góc truyện audio.com. Tang thương thâm thúy, giống như trải qua rất nhiều sự tình, giống như đột nhiên thành thục, làm cho Phù Vi mắt đẹp lưu chuyển ra tia sáng kỳ dị, tâm hồn thiếu nữ lại nhịn không được run lên. Bốp bốp bốp, trong huyết trì, xương cả người huyết ma truyền đến nổ vang như giang đậu, cặn đen bẩn từ lỗ chân lông của hắn chảy ra. Áo nghĩa tế đàn của huyết ma xoay chuyển, sinh mệnh cùng tử vong áo nghĩa luân phiên xuất hiện, làm cho biến máu sôi trào không ngớt. Một thân huyết nhục tinh khí cường hân của hắn càng ngày càng khủng bố, thần thể phát sinh biến hóa rất nhanh, thành hình thái bất tử chi thân kia, một thân gai nhọn dày đặc dữ tợn đáng sợ. Thần thể hắn lặng lẽ phát sinh lột xác, bất tử ma huyết đốt cháy lên, trong tế đàn áo nghĩa chậm rãi dần mãnh liệt. Vẻ mặt Thạch Nham nghiêm trang, lặng lặng nhìn huyết ma, một cái chớp mắt cũng không dám thả lòng. Hắn biết huyết ma đã đến thời khắc mấu chốt, một chốc bỏ qua không cẩn thận, liền có thể dẫn tới hung hiểm không đoán trước được. Cổ đặc ba tư cũng ngưng thần khẩn trương, một cái chớp mắt không rời nhìn về phía huyết ma yên lặng thủ hộ. Rất lâu sau đó, cả người huyết ma kết thành kén máu, lấy phương thức ngủ đông chỉ bất tử ma tộc có, dao động khủng bố trong cơ thể chậm rãi dần bình tĩnh. Thạch Nham, cổ đặc ba tư rốt cuộc thở phào nhẹ nhòm một hơi. Bọn họ hiểu trong lòng, một khi huyết ma phá kén, liền là cường giả cảnh giới thủy thần tam trọng thiên, tự nhiên chiến lực càng thêm đáng sợ. Người vây xem cũng đều vẻ mặt phấn chấn, âm thầm kích động, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham một khối này che kín kính sợ. Người cảnh giới thủy thần tam trọng thiên chính là tồn tại đỉnh phong, được biết lực lượng cực kỳ cường hãn, cảnh giới bí hiểm. Một cường giả như vậy sinh ra, bọn họ chiến đấu với thần tộc nhiều thêm vài phần phần thắng, làm cho bọn họ đều mừng rỡ như điên. Thủy thần tam trọng thiên, cảnh giới cuối cùng hay không? Thạch Nham bỗng nhiên hỏi. Cổ Đặc Ba Tư ngạc nhiên. Hai đầu lão long nghĩ nghĩ, có Cổ Đặc nói. Hẳn là không phải cuối cùng. Ta nghe nói sau cảnh giới thủy thần, là bất hủ, đây là một gia hỏa năm đó từ tinh vực khác tới đây, lúc qua lành địa yêu tộc chúng ta nói cũng không biết thật giả. Ba Tư gật đầu, dù sao chúng ta chưa từng thấy cường giả vượt qua cảnh giới thủy thần, có lẽ vẻn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, có thể căn bản không tồn tại. Bất hủ, Thạch Nham híp mắt lộ ra vẻ mặt như có chút đăm chiêu. Ta nghe người nọ nói, trong vũ trụ mênh mông, thực sự có người đột phá đến cảnh giới bất hủ, thí dụ như thần tộc đương nhiệm tộc trưởng, nghe nói. Hắn chính là cảnh giới bất hủ, Cổ Đặc nói, như thế nào không tu, vĩnh viễn sẽ không ngã xuống sao, Thạch Nham trầm giọng nói. Cổ Đặc Ba Tư cùng nhau lắc đầu, bọn họ chỉ biết là người vượt qua thủy thần là bất hủ, lại không biết ảo diệu của cảnh giới bất hủ. Ở trong Mã Gia tinh vực to như vậy, cũng không ai có thể vượt qua thủy thần, bước vào bất hủ cái cảnh giới này, trên lịch sử các tộc Mã Gia tinh vực cũng không có ghi chép về phương diện này. Mã Gia tinh vực cùng bên ngoài phong bế tin tức của bọn họ đều rất cửa ải hiểm yếu, đối với rất nhiều sự tình bên ngoài đều nói không rõ ràng lắm. Sao chưa thấy những người khác? Bọn quỷ lão, mạch cơ cổ mạt, hạ tâm nghiên, tử diệu đâu? Ta như thế nào chưa thấy một người? Thạch Nham tạm thời đem bất hủ, góc chuyện audio.com, bỏ xuống, bỗng nhiên lại hỏi. Bọn họ đều đang bề quan tu luyện. Cổ Đặc đáp, quỷ lão, mạch cơ những tiểu bối này còn có không gian tăng lên. Một đoạn thời gian gần đây chúng ta đem tài liệu tu luyện chân quý nhiều năm đều lấy ra, để cho bọn họ mượn nó tăng lên lực lượng cảnh giới ở dưới thần tộc xâm nhập. Có thể Mã Gia tinh vực cũng sắp khó giữ được, chúng ta liền không cân nhắc về sau nữa. Những thiên tệ địa bảo hiêm lạ kia cũng không keo kiệt, đều cho bọn hắn dùng. Những gia hỏa đó đều bị mạnh mẽ yêu cầu khổ tu, trước khi thần tộc đánh tới, bọn họ cũng sẽ không đi ra. Cảnh giới chúng ta những lão gia hỏa này đều ở cửa ải, không phải một chốc một lát có thể đột phá, cho nên sẽ không lãng phí thời gian. Ba Tư bổ sung một câu, yêu tộc chiến minh, thần quang đều là lực lượng hùng hậu của Mã Gia tinh vực, trong mấy trăm hơn 1000 năm tích lũy, giấu kín rất nhiều kỳ bảo tu luyện. Bọn họ ban đầu đều rất quý trọng, luyến tiếc lấy ra dùng, hy vọng thời điểm mấu chốt có thể nổi lên tác dụng trực tiếp tăng lên cảnh giới. Thần tộc đến, quấy rầy bố trí của bọn họ, những tích lũy tài liệu đó của bọn họ cho con cháu đời sau tu luyện, đều được bọn họ vận dụng tới. Quỷ lão, mạch cơ cổ mạt, hạ tâm nghiên, tử diệu một loại tiểu bối có không gian tăng lên này, tự nhiên liền được chỗ tốt, đều bị yêu cầu bế quan khổ tu, mượn dùng những tài liệu quý trọng đó tăng cường lực lượng, lấy chuẩn bị lúc cùng thần tộc chiến, có thể cho bên này càng nhiều trợ giúp. Những người Dương gia đó, Dương Mộ, Dương Trác đều có huyết mạch bất tử ma tộc, bị huyết ma coi là người thân đối đãi, cũng bị huyết ma mạnh mẽ yêu cầu khổ tu, hao phí chân bảo huyết ma thu thập này tăng cường lực lượng. Cái này cũng làm cho Thạch Nham sau khi tới, phát hiện khí tức người quen biết đều giấu kín ở lòng đất cùng bụng rất nhiều ngọn núi, rất nhiều còn bị cấm chế kết giới phong tỏa, làm cho hắn cũng cảm thấy mơ hồ, còn cho rằng xảy ra chuyện gì. Thạch Nham, Phù Vi ở bên ngoài quầng sáng màu máu bỗng nhiên thở nhẹ ra tiếng, con mắt sáng chăm chú nhìn Thạch Nham, dịu dàng cười. Có thể nói chuyện không? Đi đi, Phù Vi hiện tại là chủ nhân dược khí các, là nhân vật linh hồn liên minh chúng ta bên này. 10 năm qua vì chống đỡ thần tộc xâm nhập, nàng thật sự là mất rất nhiều tâm, có mấy lần lấy thân vào nguy hiểm, thiếu chút nữa bị thần tộc đánh chết, tiểu nha đầu này. Không dễ dàng, Cổ Đặc cảm thán một tiếng. Tiểu nha đầu này thực không đơn giản, tiêu phí rất lớn, trải qua thật không dễ dàng mới đem dược khí các nắm giữ. Chưa chờ nàng thoải mái một chút, thần tộc liền phá vỡ hư không thông đạo đi đến. Mấy năm nay nếu không có nàng tổ hợp lực lượng khắp nơi, thần tộc sợ là đã sớm hoành hành Mã Gia tinh vực. Nàng tận hết sức lực đem chiến hạm dược khí các dự trữ lấy ra, một xu không lấy vận chuyển đến trong tay các phương thế lực ngăn cản thần tộc, lúc này mới chặn được bước chân đi tới của thần tộc tiểu nha đầu. Tuyệt đối là cái nhân vật, Ba Tư tán thưởng tương tự, rất hiển nhiên, Phù Vi dùng cách làm của nàng, chiếm được hai đầu lão long thật lòng tán thành. Thạch Nham kinh ngạc trong lòng, hướng tới Phù Vi gật gật đầu, một bước vượt qua, như điện nháy mắt vạn thước trực tiếp ra khôi quầng sáng màu máu, đứng vững ở trước mắt bọn người Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh, Thích Trạch, Phong Ngôn, Đã Bả. Đám người Phong Hàn, góc chuyện audio.com. Lâm Hinh vốn đang cùng thủ lành thế lực nhỏ nói chuyện với nhau, vừa thấy hắn tới, lập tức quyết đoán ngừng lời, dùng ánh mắt ra hiệu thủ lãnh những thế lực nhỏ kia tạm thời rời khỏi. Gia gia của ngài Phất cũng ở trong kẻ bị thúc giục, bọn họ tuy rất muốn lưu lại nghe một chút lại không dám, đành phải ngoan ngoan lui ra phía sau, đem không gian để lại cho những chí cường thật sự này. Ngươi rốt cuộc trở lại rồi. Phù Vi Thanh Huyền mỉm cười, nói. Ngươi có thể trở về, thật tốt. Phong Hàn, Lâm Hinh lần đầu gặp Thạch Nham, ở một bên không nói, nghiêm túc tỉ mỉ nhất cử nhất động của Thạch Nham, muốn biết rõ Thạch Nham đến tột cùng là một người như thế nào, chỉ nghe thủ hạ nói vô dụng, bọn họ vẫn là hy vọng dùng cảm giác của mình đến phán đoán. 10 năm qua ngươi vất vả rồi. Thạch Nham cười nhạt, ha ha, không có ngươi cho thánh điển, ta cũng không làm được các chủ dược khí các, đều may mà có ngươi. Phù Vi nhẹ nhàng nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, Phong Hàn, Lâm Hinh âm thầm động dung. Phù Vi thân là chủ nhân dược khí các ở Mã Gia Tinh vực hiện nay có thể nói là nữ nhân có quyền thế nhất. Ở lúc đối mặt Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh hiện nay đều sẽ cảm thấy có áp lực bởi vì thân ở địa vị cao Phù Vi mỗi tiếng nói cử động đều có uy nghiêm, rất nhiều người cũng không dám nhìn thẳng vào lâu, liền dưỡng thành Phù Vi cũng có một loại ngạo nghễ mịt mờ chỉ là người thường rất khó cảm thấy. Nhưng hôm nay lúc Phù Vi đối mặt Thạch Nham chẳng những không có một tia ngạo nghê, vậy mà còn giống một tiểu cô nương đơn thuần, lúc nói chuyện thậm chí có chút co quắp bất an, điều này làm cho ánh mắt Phong Hàn, Lâm Hinh đều cổ quái hẳn lên. Bọn họ bỗng nhiên nhớ rõ một phen lời thối mồm cay nghiệt kia của Băng Tiệp. Nói Phù Vi cùng Thạch Nham có một chân, hai người hiện tại vừa thấy như vậy, giống như, thật đúng là Băng Tiệp nói đúng. Phong Hàn, Lâm Hinh đều kinh ngạc hẳn lên. Cách chương.